Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúc bầu từ họ rồi, nhưng cha mẹ chồng chẳng nói gì đến tôi cả. Đúng là ngạc nhiên thật đó. Rất nhanh sau đó, mọi người cùng vào trong bếp dùng bữa sáng. Đang ăn ngon lành, thì tôi chợt nghe thấy âm thanh các đũa cách cạch xuống bàn. Cùng lúc giọng nói của mẹ chồng tôi chậm rãi nêu lên. À, đúng rồi. Tức thì tôi hết hồn. Đừng nói là bây giờ, bà ấy mới vạch trần tội lỗi của tôi nha trời. Ấy vậy mà mọi chuyện không phải là thế. Hòa Trâm, cuối tuần này con hãy đi xem mắt đi. Lần này đối tượng là một người rất tốt. Con đã bảo nhiều lần là con không đi xem mắt rồi mà. Chị Hòa Trâm ngừng ăn đáp lại. Thì con cứ thử một lần đi, biết đâu sẽ hợp và lòng con có thể nguôi ngoai. Dù thế nào thì cũng vậy thôi. Chị Hòa Trâm liền đứng dậy. Con nói rồi, sáng nay công ty còn có cuộc họp sớm nên bây giờ con phải đi. Chị Hòa Trâm rời bàn nhanh chóng. Tôi thấy mẹ chồng nhắm mắt lại, gục đầu lên hai bàn tay lồng vào nhau. Bên cạnh cha chồng cũng gác đũa, đồng thời thở dài lắc đầu buồn bã. Không chỉ vậy, ngay cả chị Hồng anh Dũng Văn và Chan Chan đều im lặng một cách kỳ lạ. Không khí của buổi sáng bỗng nhiên im lặng hơn. Dường như đã có chuyện gì đó xảy ra trong gia đình và người liên quan không ai khác chính là chị Hòa Trâm. Chẳng những thế, quan sát biểu hiện từ mọi người thì tôi nghĩ vấn đề ấy không hề đơn giản. Nhưng việc mẹ chồng yêu cầu chị ấy đi xem mắt mới khiến tôi để ý một điều. Thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh, một cô gái như chị Hòa Trâm lại chưa có người yêu ư? Hiện tại, chị ấy đã gần 30 tuổi, nhất định là có bí mật nào đó vẫn cần cất giấu. Rốt cuộc là gì nhỉ? Lúc Chan Chan vừa đạp xe đạp đi, thì tôi tò mò hỏi ngay. Nè, sao chị Hòa Trâm không thích coi mắt vậy? Bộ lúc trước chị ấy có chuyện buồn à? Gần như là thế. Nhưng giờ chưa phải lúc cho đằng ấy ý biết. Để mai mốt, đích thân chị Hòa Trâm nói thì sẽ hay hơn. Tôi tặc lưỡi, chán hơn cả con sán. Mốt là khi nào, thắc mắc kinh khủng quá. Cái tên Chan Chan ghét quá đi, úp úp mở mở, càng khiến người ta muốn biết hơn. Mà sao chiều qua, tự dưng đằng ấy buồn ngủ thế? Hay là có chuyện gì à? Câu hỏi của Chan Chan khiến tôi hơi chột dạ vì nhớ lại chuyện hôm qua. Tôi không biết đáp lời cậu ta như thế nào nữa. Sự thật khi đó, tôi có buồn ngủ gì đâu. Tỉnh táo như sáo là đằng khác, nhưng tôi không thể nói với cậu ta về tâm trạng khó chịu của mình. Nhắc mới nhớ, buổi tối lúc tôi giả vờ ngủ, Chan Chan có bảo sáng nay sẽ nói cho tôi biết cái gì đó, chắc là quên mất rồi. Tối qua đằng này về, định nói vài điều, nhưng đằng ấy ngủ mất tiêu, ngáy phát ớn. Kệ người ta, giờ thì nói đi, có chuyện gì? À, việc về chị Trân Châu, đằng ấy đừng hiểu lầm gì cả. Đằng này đối với chị ấy, chỉ như đàn em đối với chị lớp trên thôi. Có ngu mới tin. Cất giữ hình người ta trong bóp, rồi còn ghi dòng chữ mùi mẫn như thế, mà dám nói rằng chị là đàn em đối với đàn chị lớp trên ư? Tôi nhủ thầm với vẻ bực bội. Nói gì thì nói, cái tên Chan Chan đáng ghét ấy tưởng tôi hiểu lầm mà. Mắc chứng gì vậy thế chứ? Cậu ta quan hệ với cô Chan Chan đó như thế nào? Thì làm sao? Có liên quan gì đến tôi chứ? Cái thứ đổ hâm nặng mà. Tôi biết rồi, cậu không cần phải giải thích dài dòng. Tôi cũng không nghĩ gì đâu. Thì sợ đằng ấy nghĩ lung tung, hiểu lầm này nọ chứ sao. Việc gì tớ phải hiểu lầm. Cậu tưởng mình có giá lắm đấy. Bệnh tưởng tượng ngày càng nặng đó. Đã hôn nhau rồi mà còn không thích chứ là gì? Là cậu chủ động hôn tớ chứ. Tớ có biểu đâu. Nhưng đằng ấy không từ chối thì nghĩa là rất thích rồi con gì. Mặc dù tôi và Chan Chan cãi đùa ầm ĩ, nhưng rõ ràng trong lòng tôi vẫn nặng nề ghê gớm. Kỳ này thì tôi quyết tâm lắm. Về việc bắt tên trí khủng, trí mén kia, phải nói ra sự thật về mối quan hệ giữa Chan Chan với cô chị Trân Châu. Tôi không thích cái gì đó cứ mờ mờ ám ám, rõ ràng ra đi, để còn nghĩ cách đối phó. Đứng chờ ngoài cửa phòng vệ sinh nam khoảng mấy phút, thì tôi thấy Trí Hùng bước ra. Mau lẹ, tôi kéo tay cậu ta ra ngoài hành lang vắng vẻ. Sau khi trấn tĩnh lại, Trí Hùng nhìn tôi chưng hửng rồi nói nhanh. Cậu là mình hết hồn, tự dưng rình mò ở phòng vệ sinh nam vậy hả trời? Tôi có phải là biến thái đâu mà rình mò phòng vệ sinh nam. Vì tôi nhất định phải gặp cậu để hỏi cho ra lẽ một điều. Cô chị Trân Châu hôm qua là bạn gái cũ của Chan Chan có đúng không? Thầy Chí Hùng thở dài ngao ngán, tôi dục. Nói đi, tôi muốn biết. Mình đã bảo không tiết lộ bí mật của bản thân. Cậu đi mà hỏi Chan Chan. Biết tòng là như thế này, nhưng mà giờ tôi có chiêu khác, đảm bảo cậu ta phải khai ra. Mau chóng tôi lấy ra điện thoại di động đưa lên và nói rõ ràng. Chiều hôm trước, tôi vô tình thấy một cảnh rất là thú vị. Là gì cậu biết không? Đó là cảnh cậu với Tường Vi, con gái thầy Tuấn, cùng đi vào nhà nghỉ.

Min Min, có chuyện một chút. Giờ đằng này phải chờ chị Trân Châu về nhà gấp, vì cha chị ấy vừa nhập viện. Đằng này chịu khó vào quán trà sữa đối diện, ngồi chờ nhé. Cái nhìn của tôi thất thần hơn, đầu óc thì trống rỗng. Bên cạnh Thúy Nga bảo ngay. Sao cậu bảo Min Min ở lại một mình? Cậu ấy là vợ chưa cưới của cậu mà. Đằng này đâu có bảo Min Min, chỉ là có việc đột xuất thôi. Chăn chăn quay qua thôi. Đằng ấy ráng chờ, đừng đi về một mình. Nhất định đằng này sẽ trở lại trường để đón. Mỉm cười xong, Chăn Chăn xoay lưng chạy đi. Dõi theo bóng sáng của tên cu boy ấy từ từ xa dần mà lòng tôi chưa bao giờ buồn xa xiết đến thế. Trời bắt đầu âm u, chắc là sắp mưa. Tôi đang đợi trong quán trà sữa gần trường, dĩ nhiên là vì đợi Chan Chan. Bạn Đại Thúy Nga tức giận và bảo tôi đừng chờ cậu ta nữa. Tôi cũng định sẽ tự về nhà một mình, nhưng lòng cứ muốn ở lại chờ. Thúy Nga mắng tôi ngốc. Không sai, biết vậy mà vẫn cứ làm khác đi. Chỉ là tôi thích được về chung với tên Chan Chan đáng ghét đó, thích được ngồi phía sau tấm lưng rộng ấy. Giật mình vì có ai đụng mạnh từ phía sau, tôi chặt chân nên chới với. Cứ ngỡ tôi sẽ ngã nhào vào một chiếc bàn gần đó, thì may thay, một bàn tay nhanh chóng giữ tôi lại. Chưa kịp hoàng hồn, thì tôi nghe giọng nói quen thuộc. Min Min, là em sao? Nhanh chóng quay ra đằng sau, tôi ngạc nhiên khi thấy chị Trang. Dìu tôi lại bàn, chị Trang không ngừng xuýt xoa nói lời xin lỗi. Tôi bảo, không sao đâu, chỉ là sự cố mà, chân em cũng bị nhẹ thôi. Tại lúc nãy chị mải suy nghĩ nên bước hụt chân, thật sự là xin lỗi em đấy. Mà sao chị lại ở chỗ này? Tôi muốn kết thúc cái màn xin lỗi liên hồi kia. Chị có hẹn với bạn. Hồi trước còn đi học, chị hay ghé quán này lắm. Còn em? Em cũng đang chờ bạn. Chị bạn chị làm nghề gì à? Nghề ngỗng gì? Tụi nó còn học lớp 12 kia kìa. Chị mới 18 mà. Em không biết hả? À, chị Hồng Anh con nói mà em quên mất. Mới 18 tuổi, đã có chồng với con thì chắc mệt lắm. Em cũng nghe chị Hồng Anh kể về chị. Mang thai ngoài ý muốn, nên đành phải cưới sớm. Chị Trang bắt đầu thở dài, đưa ly nước uống xong bắt đầu kể về quá khứ. Hồi đó 16 tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn em ạ. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đúng là khờ dại. Chị và anh Thông quen nhau trong một lần sự sinh nhật của con bạn. Khi ấy, anh là sinh viên, chồng cũng chững chạc đàng hoàng lắm. Yêu nhau gần một năm thì anh ấy bắt đầu đòi hỏi. Vì thương nên chị chiều theo. Cả hai quan hệ nhiều lần rồi. Đến đầu năm 12 thì chị mang thai. Anh Thông cũng chịu cưới chị. Cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng sẽ như mình ảo tưởng. Nào ngờ, có con anh ấy đột nhiên thay đổi tính tình. Lấy nhau rồi sinh ra đủ thứ. Nào là chuyện tiền bạc mua sữa cho con, nhà cửa ăn uống, chuyện học hành, chuyện làm. Anh Thông thì được tiếp tục học, còn chị thì phải nghỉ ở nhà để chăm lo cho con. Giờ thấy mấy đứa bạn hồn nhiên học hành mà chị ganh tệ ghi luôn. Tụi nó thỉnh thoảng có ghé thăm chị, khuyên nhủ quay lại trường. Nhưng em ơi, người ta biết mình có con mà quan hệ yêu đương để dính bầu. Mặt mũi đâu mà học nữa chứ. Nhiều lúc chị nghĩ, hay cứ chờ thằng nhỏ khỏe khỏe, thì mình đi học lại, nhưng rồi cũng thôi. Xấu hổ lắm, mà chỉ vì lo tiền sữa cho cháu, cha mẹ chị chẳng còn nhiêu tiền. Mẹ chồng và anh Thông cũng bảo chị làm mẹ rồi, còn học hành làm gì. Lắm kỳ muốn bỏ hết mọi thứ, để đi đâu thật xa, làm lại cuộc đời cho xong. Lắng nghe chị Trang kể chuyện ngày xưa, mà tôi nản chỉ biết giấu tiếng thở dài. Giờ tôi có khuyên gì thì cũng đâu có lợi ích nữa. Những lúc này thì lời nói trở nên vô nghĩa. Đầu tắt cạn được nỗi buồn và càng không thể giúp người ta thoát khỏi bể tắc, đang bủa vây được. Em hiểu rồi. Tự dưng tôi buột miệng nói ba từ duy nhất. Tôi thấy chị Trang nhìn mình không chớp mắt. Tiếp theo chị nắm tay tôi mỉm cười. Cảm ơn em. Nãy giờ toàn nói chuyện của chị thôi. Chuyện của em và Chan Chan là sao vậy? Dạ, em thì khác chị nhiều lắm. Em với Chan Chan không có yêu nhau gì cả, còn ghét nhau nữa là đằng khác. Chỉ vì uống nhầm rượu nho nên hai đứa quan hệ. Sau đó em dính bầu, giờ thì phải về nhà cậu ta làm sao? Em mới 17 tuổi mà sắp làm mẹ rồi. Trời, trớ trêu vậy. Hai đứa uống rượu chị để cho khổ thế. Thì bọn em đâu có biết là rượu đâu. Lúc phát hiện ra thì đã quá trễ. Em không dám phá thai. Ừ, đừng phá. Dù gì đứa bé cũng là máu mủ của em, thất đức lắm. Với lại phá thai rất nguy hiểm. Báo chí mạng mùng nói hoài vụ này mà. Giờ nhiều đứa cậu em làm mẹ rồi. Nhưng em đang mang thai mà vẫn đi học sao? Can đảm thế. Sao sợ người ta dị nghị à? Bụng em xẹp lép. Đâu ai biết đang mang thai. Em đang định học hết năm nay rồi chờ sinh con ạ. À? Chị Trang gật đầu. Tiếp tôi và chị ấy im lặng. Không ai nói nữa. Bên ngoài trời đổ mưa lúc nào chẳng hay. Thời tiết bây giờ của miền Nam mà mưa lớn thì hiếm thật. Hai chị em cứ ngồi ngắm mưa và buồn với nỗi buồn của chính bản thân, không ai giúp được ngoài chính những người trong cuộc. Nhưng khổ nỗi, kẻ ở trong cuộc thì lại đang bế tắc. Giọng chị Trang cất lên vừa đổ nghe, hòa lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài kia. Giờ ước giá như được quay trở lại quá khứ, chị sẽ biết sống vững vàng hơn để không tự làm khổ mình khổ con. Sinh con ra mà thấy không đủ sức lo cho nó, đau khổ lắm em ạ. Nhưng giờ lẽ nào lại cho người khác, làm mẹ không nỡ vậy. Mà chị cũng ước anh Thông giống như hồi trước, dịu dàng đối xử tốt với chị. Thời gian khiến người ta thay đổi, hoặc do người ta giấu giếm bản tính thật là quá tài tình, khiến mình nhẹ dạ cả tin. Tóm lại thì mọi thứ đã xảy ra, không thể một hai câu ước mà đã quay về được. Quá khứ càng tươi đẹp thì càng khiến mình muốn từ bỏ hiện tại. Tôi bất động. Quá khứ và hiện tại, đối với Chan Chan, tôi và chị Trân Châu cũng thế. Một người là trước kia, một kẻ là bây giờ. Có thật nếu quá khứ tươi đẹp thì người ta sẽ không cần hiện tại ư? Nếu Chan Chan vẫn thích chị Trân Châu thì tôi phải làm thế nào đây? Tôi sợ, bất giác tôi sợ cơn mưa lớn này sẽ không thành và Chan Chan cũng sẽ không quay lại đón mình. Thôi chị về đây, em ở lại chơi chờ bạn nhé. Mà Trân có thật là không sao chứ? Không sao, thật đấy. Chắc ngồi chút nữa rồi thì sẽ trở lại bình thường thôi ạ. Chị Trang cười đứng dậy rời bàn. Trong bóng dáng nhỏ con núp dưới chiếc ô dù cũ kỹ của chị ấy mà lòng tôi buồn quá, thấy thật là tội. Nhìn lại bản thân mình cũng chẳng thua gì. Nếu cơn mưa này không dứt và tên Chan Chan kia bỏ quên tôi lại thì tôi cũng chẳng biết phải về bằng cách nào. Trời nắng chang chang thì ai cũng nghĩ đến việc đem dù hay áo mưa làm chi. Nhưng may ghê, một lát sau thì trời tạnh mưa dần. Tuy còn lất vất nhưng không sao cả. Đưa mắt nhìn đồng hồ trong quán, kém 17 giờ rồi. Biết ngày thằng cu boy đó cho tôi leo cây. Nghĩ đến việc gọi điện nhưng chả biết sao tôi lại thôi. Vì chán, tự về cho xong, không muốn hành ai cả. Mau chóng đứng dậy tôi rời bàn đi cả nhắc. Cụ ngã khi nãy hơi mạnh, dù thế nào cũng cố gắng sẽ lết về nhà. Ra khỏi quán tôi bước chậm chậm trên dọc về hè theo đường bên phải. Đường trơn trượt, cộng thêm cái chân cả kịa nên đi khó khăn. Đang lầm rầm chửi rủa cái tên Chan Chan thì bất chợt tiếng thắng xe kêu két vang lên bên cạnh. Quay qua tôi ngạc nhiên khi thấy cái kẻ mà mình ngồi mất 3 tiếng đồng hồ chỉ để chờ đợi. Vừa thở, Chan Chan vừa hỏi ngay. Đã bảo đằng ấy chờ trong quán trà sữa mà sao không nghe. Làm đằng này đạp sút cả quần, đuổi theo muốn chết đây này. May mà kịp, trời lại đang mưa, định dầm mưa về à? 7 giờ rồi, thưa cô boy. Sao biết cậu có quay lại đón hay không? Lỡ quên mất thì sao? Trời đang dần tạnh mưa thì phải tranh thủ về nhà chứ. Thấy điện thoại để làm gì? Không thích. Tự dùng tốn tiền gọi cho cái kẻ không nhớ đến mình làm chi? Đằng ấy nói cái gì thế? Ai không nhớ đằng ấy chứ? Nhà chị Trân Châu xa tuốt luốt. Chạy đi chạy về, cộng thêm kẹt mớ xe, nên mất nhiều thời gian. Đằng này cũng phóng như bay chứ bộ. Nếu mất công như vậy, thì cậu về nhà luôn đi. Rõ là dở hơi. Tự nhiên bắt người ta phải trở lại trong quán để quay trở về nhà. Cậu rảnh nhỉ? Thấy Chan Chan nhìn mình chằm chằm, tôi hỏi. Gì nữa, kiếm chuyện à? Đây đang mệt lắm rồi đấy nha. Chân đằng ấy bị gì mà càng nhắc thế kia? Bị té, trặc giò chứ sao? Trời mưa, chân còn bị trặc thế kia. Mà đằng ấy thả đi bộ về, chứ không chịu ngồi chờ. Lên xe đi, bước nhiều hồi đau đớn cho mà coi. Không thèm, đây tự về được, không muốn mắc nợ người khác đâu. Quẻ giò lại còn tự ái. Mau lên xe đi, đằng này trở về nhà, kẻo trời mưa lớn bây giờ. Bỏ mặc, tôi tiếp tục bước đi, nhưng được một đoạn thì tôi nghe Chan Chan cất giọng, nghe rõ to. Có biết vì sao đằng ấy nhất định bảo đằng này chờ không? Vì đằng này muốn về chung với đằng ấy, muốn nói chuyện và muốn được đằng ấy ôm từ phía sau đó. Tôi ngừng bước, thoáng bất động. Chan Chan vừa nói vậy, là ý gì? Cậu ta một hai bắt tôi chờ trong quán, là vì những lý do đó ư? Thế nghĩa là cậu ta không hề quên tôi. Lẽ nào Chan Chan muốn được chờ tôi về đến như vậy sao? Tự dưng tôi thấy lòng mình thật kỳ lạ. Đúng là ngốc ơi là ngốc mà. Tôi xoay qua về tiếng Chan Chan ngay kế bên. Bất ngờ một chiếc áo khoác tròn lên người tôi là của Chan Chan. Tôi tròn xoe mắt, cậu ta nhẹ nhàng kéo tôi lại gần và bảo. Lên đi nào vợ, chồng trở về. Chồng thích vợ ngồi phía sau ôm chồng đấy. Tôi nhìn Chan Chan kinh ngạc. Tên này hâm hấp hay sao mà tự dưng xưng hô kỳ cục vậy trời. Nhưng rồi tôi cũng leo lên xe. Chan Chan liền cầm lấy hai tay tôi, vòng qua hông cậu ta. Chồng sẽ chạy đua với trời mưa, vợ ôm cho chặt, kẻo ngã là vô cấp cứu đó nha. Tôi đánh nhẹ vào bụng Chan Chan. Cậu ta cười hăng hắc, rồi phóng xe chạy như bay. Ngồi lặng thinh ở yên sau, tôi mỉm cười vì được thấy tấm lưng rộng lớn đó đưa trên đường về nhà. Sở thì tôi cảm ơn vì trời đã mưa, để mình về trễ và Chan Chan kịp đuổi theo. Khẽ khàng, tôi áp mặt mình vào lưng Chan Chan, nhắm mắt lại để cảm nhận những giọt nước mưa rơi xuống làn da, để lắng nghe tim mình vẫn đập và thấy bình yên. Dù trời đêm mưa rơi và gió thổi lạnh, nhưng chỉ cần có áo khoác của tên cô boy ấy là tôi đủ thấy ấm rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì tôi và Chan Chan được dịp thử làm cha làm mẹ. Chẳng là thứ sáu khối 11 trường, có học nửa buổi sáng. Trở về đến nhà tôi thấy cổng khóa, mọi người trong gia đình đều đi hết cả. Những người làm vườn cũng nghỉ, cứ ngỡ là bị nhốt bên ngoài. Nhưng may thay Chan Chan nhớ ra có chìa khóa dự phòng cất ở cái lỗ dưới bức tường sau. Trong lúc cậu ta vòng ra phía sau thì tôi thấy cổng nhà bà dì mập mở toang. Cùng lúc chị Trang bước vội ra, tay phải bế theo đứa con, còn tay trái xách túi đồ. Min Min, may quá, giờ chị có chuyện gấp phải đến bệnh viện. Nhà lại không có ai nên nhờ em trông hộ con cho chị đến chiều nhé. Thằng bé tên là Khoai, mới 2 tháng tuổi. Nếu nó khóc thì cứ pha sữa bột bỏ vô bình cho uống, trông nó cũng dễ lắm. Tôi chưa kịp đáp thì chị Trang đã trao đứa bé cho tôi cùng túi đồ. Còn chưa xong câu cảm ơn, chị đã hối hả chạy đi mất. Trông dáng vẻ gấp gáp đó thì chắc chắn là chuyện rất quan trọng. Tôi liền nhìn xuống thằng nhỏ đang nắm trên tay mình. Nó đang ngủ, dễ thương phết. Người ta nói con nít như là thiên thần quả không sai. Nếu tôi sinh con ra mà đáng yêu như thế này thì cũng muốn làm mẹ lắm chứ. Chợt có tiếng thắng xe cái két, tôi quay qua là Chan Chan. Chìa khóa dự phòng đây. Tự dưng Chan Chan ngưng bặt, mắt mở to thao láo nhìn tôi, đang bế một đứa bé rồi hét lên. Trời đất ơi, đằng ấy sinh con rồi hả? Phải công nhận, não của tên Chan Chan này thu hụt nha. Sao vậy lại còn trở thành học sinh giỏi được nhỉ? Sinh cái đầu cậu ấy, tớ mang thai mới 1 tháng, bụng còn chưa to mà đẻ cái gì? Thấy đứa bé trên tay này là làm sao? Là con của chị Trang, chị ấy có việc gấp nên nhờ tớ trông hộ thằng bé chứ sao? Chan Chan thở phào nhẹ nhõm. Chắc cậu ta hoảng lắm, vì nghĩ mình vừa mới đi chưa đầy 10 phút mà trở về đã làm cha rồi. Đúng là hâm nặng mà. Mở cổng, Chan Chan vừa dắt chiếc xe vào trong sân, vừa ngoái lại hỏi. Nhưng phải trông nó như thế nào đây? Thì ru nó ngủ, lúc nó đói thì pha sữa cho nó bú, cũng dễ mà. Tôi nghe Chan Chan thở dài thật to, kiểu như cậu ta không tin những gì tôi vừa nói. Đi vào phòng khách, tôi nhẹ nhàng đưa đứa bé lên ghế sofa. Nó còn ngủ, gương mặt vúng phính, cái mũi chúm chím nhìn thương chết đi được. Mà hy vọng nó lớn lên sẽ không giống thằng cha bố láo của nó. Đúng lúc Chan Chan chạy vù đến gần xem em bé là như thế nào. Wow, trông dễ thương ghê, sao nó mịn màng quá. Thấy Chan Chan cứ ấn ngón tay vô má thằng bé, tôi liền đánh một phát. Làm cái trò gì vậy? Da em bé mỏng may lắm, chỉ trò rồi thùng ra giờ. Tại lạ nên rờ thử xem, mà trai hay gái? Còn trai, tên là Khoai. Cái tên nghe mắc cười dã man. Đâu, để xem cu nó thế nào. Chăn chăn kéo nhẹ cái chăn đang quấn quanh bé Khoai lên xem thằng nhỏ. Đúng là vô duyên hết sức nói. Cậu ta dòm túi dòm lui, đồng thời kêu kêu gọi thôi. Đằng ấy xem lại cu của nó nè, nhìn tiếu lâm không? Đồ khùng, tớ là con gái, mà lại bảo xem cái đó hả? Hài, nó chỉ là đứa trẻ thôi mà, có gì đâu. Nào, lại xem đi, sợ cũng lạ nữa. Cái tên chăn chăn này nói có lý. Tôi đảo mắt một hồi, rồi từ từ chồm người qua nghĩa thử. Tò mò mà. Ở giữa hai chân đang dạng trăng bảng của bé Khoai là thằng nhỏ ngắn ngủn. Thật là buồn cười. Tôi khẽ đưa tay sờ thử, mềm mềm. Đúng là bé, cái gì cũng đáng yêu cả. Kể bên tên Chan Chan mắc cái chứng gì mà cứ sờ cu thằng nhóc hoài. Trong mặt cậu ta hứng chí ghê gớm. Thằng này đẹp trai mà biến thái dễ sợ. Một lát sau tôi cáu. Sao mà sờ cu nó mãi thế? Lạ mà, không sao đâu. Đằng này nhẹ tay lắm. Làm hồi rồi nó đau, nó tỉnh dậy khóc ôm sùm cho mà coi. Đụng vậy thì nhằm nhò gì, nó ngủ say như chết rồi. Chan Chan vừa dứt lời thì phụt, một tia nước màu vàng từ thằng nhỏ bắn lên mặt cậu ta. Kỳ ngạc trong vài giây, rồi tôi ôm bụng cười lớn, còn Chan Chan nhăn nhó đưa tay lên lau vệt nước mắt trên mặt. Thằng Khoai tè, đấy, trò chừa cái tật sợ cu người ta. Nhanh chóng, Chan Chan đứng bật dậy lao vào nhà vệ sinh. Cái bàn mặt cu boy bị dính nước tiểu trông thật là cười đau ruột. Vụ này để cả trường biết thì hay ho lắm đây. Tôi đàn đun nước sôi chuẩn bị cho món mì gói ngon lành thì Chan Chan đi vào vừa mới rửa mặt. Trời này chúng ta ăn gì thế? Mì gói, vừa ngon vừa tiện. Ok, chiên thêm mấy cái trứng ốp lạ bỏ vô ăn nữa. Thế là nhất xứ. Tôi gật gù. Thế nhưng kế hoạch cho bữa trưa tuyệt vời bị phá hỏng khi thằng Khoai cất tiếng khóc. Tôi và Chan Chan chạy vào phòng khách. Ở trên ghế sofa, thằng bé đã thức và phóng cái loa ở tần suất cao nhất. Tôi liền bế bé Khoai lên, quáng quảng đưa nhẹ nhẹ để ru nó ngủ. Khổ nỗi, càng lúc càng bé càng giống to, tiếng khóc vang khắp nhà đinh tai nhức óc. Làm gì bây giờ? Chan Chan bịt tai hỏi. Chắc là nó đói đó, phải vừa sữa bột cho nó uống. Chan Chan lôi cái túi mà chị Trang đưa cho tôi, một hộp sữa Physiolac Gold số 1, cái bình với miếng tã trẻ em. Cầm bị sữa trống không, Chan Chan cắt đầu nhìn tôi. Và sữa sao? Tôi ngỡ mặt vì quên mất điều quan trọng này. Bạn nãy chị Trang vội quá, tôi chưa kịp hỏi cách pha sữa. Trời ạ, giờ làm sao đây? Bé Khoai vẫn khóc to, tôi hoảng quá chừng. À, hay là lên mạng xem thử cách pha sữa đi. Dứt lời, Chan Chan phóng bay lên lầu, rồi mấy giây sau xách cái laptop xuống. Ngay lập tức cậu ta mở máy, vào mạng tìm kiếm trên Google cách pha sữa cho em bé. Rất nhanh hàng loạt kết quả hiện ra. Nhấp vào trang web Eva, Chan Chan đọc to cho tôi nghe. Nên dùng nước đun sôi để pha sữa cho bé, để nguội 37 độ C, nước cỡ 120ml. May quá, mới đun nước sôi, nhắc xuống bếp được vài phút chắc cũng nguội rồi. Chan Chan cầm bình sữa lau phủ vào bếp, lát sau mang trở ra theo cái bình đã có nước đun sôi để nguội ở bên trong. Còn tôi vẫn bế bé Khoai, nhìn vào màn hình đọc tiếp. Pha sữa theo công thức in sẵn trên hộp bao bì. Hộp đâu rồi? Bên cạnh, Chan Chan cầm hộp sữa bột Physiolac lên xem liên hồi. Tôi thấy cậu ta mở nắp hộp, rồi lấy muỗng múc sữa cho vào bình, đảo mắt trở lại máy tính. Tôi vừa xem vừa bảo. Không nên đong đầy quá, cũng không nên vén sữa bột quá chặt trong muỗng. Lẹ lẹ đi. Đằng ấy cứ từ từ thôi, đừng hối mà. Đằng này làm đổ bột tùm lum rồi nè. Cỡ phải muỗng thì cậu ta dừng lại, đóng nắp và lắc lắc. Tôi dặn cậu ta lắc đều để sữa tan hết, không bị vón cục. Trong khi Chan Chan vất vả với cái bình sữa, thì tôi chịu khổ với thằng nhóc Khoai. Nó cứ rống hoài không chịu im. Tôi đưa tới đâu lui thế nào nó cũng chẳng nín. Xong rồi, pha sữa đã xong, cho nó uống đi. Khoan, phải kiểm tra nhiệt độ sữa. Ở đây chỉ đổ một lượng sữa nhỏ lên cổ tay hoặc là mu bàn tay. Cảm giác thấy sữa ấm là được. Cậu làm mau đi. Chan Chan làm theo cách tôi nói, nhỏ một ít giọt sữa lên mu bàn tay. Cậu ta bảo ấm ấm, cho thằng bé bú là ok. Mau chóng, tôi đón lấy bình và nhẹ nhàng đút núm vú cao su vô cái miệng khóc la chi thế của bé Khoai. Ban đầu nó bày đặt làm giá, không chịu mút. Bực mình, tôi nói. Áo nghẹo, là ta cho mày nhịn đói luôn. Hình như biết sợ, nên cuối cùng nó cũng ngậm nấm vú và bắt đầu uống sữa. Cái tên Chan Chan dán chặt mắt vào màn hình laptop. Đằng ấy phải cầm bình sữa thật chặt, để cho thằng Khoai, nó kéo bình ra vô cũng không bị rớt bình. Phải làm nghiêng bình, để núm vú cao su luôn đầy sữa. Nếu nấm vũ cao su bị xẹp xuống, bạn nên xoay bình cho không khí lọt vào. Rồi rồi, nói từng cái một thôi. Nghe không muốn kịp đây này. Tôi hơi gắt, đồng thời cố gắng làm theo chỉ dẫn trên mạng. Tay cầm chặt bình sữa, hơi nghiêng để sữa chạy xuống đều. May là thằng nhóc này cũng chịu uống. Được một lúc, thấy thằng bé Khoai sắp uống hết sữa, thì tôi quay qua hỏi. Ở đó, còn nói gì nữa không? Khi bé bú hết sữa, bạn hãy kéo bình ra khỏi miệng một cách dứt khoát. Nếu bé vẫn muốn bú, hãy đưa ngón tay út của bạn vào miệng bé. Bé vẫn mút mạnh, thì có thể là bé chưa bú đủ và muốn bú thêm. Đằng ấy kéo núm vú cao su nhẹ thôi. Tôi chậm rãi kéo bình ra. Thằng Khoai này khá biết điều. Miệng tự động nhả muốn vú cao su. Uống no rồi, giờ thì mắt nó lim dim sắp ngủ. Tôi và Chan Chan thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc được màn khóc kinh thiên động địa của nó. Để bé Khoai ngủ trên sofa. Hai chúng tôi nhanh chóng đi vào nhà bếp, coi món mì ra nông nỗi gì. Mở nắp ra thì eo ôi, mì nở te le, nước cạn gần hết. Dù đói rã ruột, nhưng đành phải đun lại nước sôi, làm lại tô mì mới. Lần này vừa nhấc ấm nước sôi xuống, là oa oa, khỉ gió. Thằng bé kia làm gì mà cứ khóc Hoài, vừa nãy uống hết sữa, mà đã ngủ rồi, giờ lại rống lên nữa. Đừng nói là nó đói nữa nha, chờ đến nửa tiếng mà. Tức thì tôi cùng với Chan Chan phóng như bay lên phòng khách, thằng bé Khoai đang quậy khóc ầm tỏi. Nhanh chóng, Chan Chan vỗ vào người thằng bé, còn miệng thì không ngừng nghỉ nói. Nín đi nào. Nhưng tình hình không mấy sáng sủa, nó còn khóc to hơn. Tức mình tôi kéo cậu ta ra. Mọc lên Google search, tìm cách ru ngủ cho em bé đi. Tôi vừa ra lệnh cho Chan Chan, vừa bế bé Khoai lên. Thằng này chính xác là thành người mà. Sau khi gọi lách cách liên hồi, thì Chan Chan liền lên tiếng nói rõ to. Có vài cách đây. Massage chân bằng tinh dầu hạnh nhân. Đùng đưa qua lại, tắm trong bồn, âm nhạc dịu nhẹ, điệu con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net